Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào 11 giờ trưa thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Chúng ta lại tiếp tục series kỳ án. Hôm nay là một vụ án xảy ra tại Đạt Châu, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Trước khi vào vụ án ngày hôm nay, thì mình xin có vài lời muốn được giới thiệu bản thân với các bạn. Mình là một thành viên thuộc team biên soạn các vụ án của Giải Mã Kỳ Án, nhưng vì có một số thay đổi tiến độ đăng tải video, nên mình sẽ hỗ trợ cùng với Trung để kể các kỳ án trên kênh. Mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Giải Mã Kỳ Án cũng như góp ý cho mình trong các bình luận dưới video này để mình có thể hoàn thiện phần trình bày của mình tốt hơn. Sau đây mời các bạn hãy cùng nghe câu chuyện này với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với Giải Mã Kỳ Án để tạo thêm động lực cho chúng mình nhé. Vào buổi trưa ngày 1 tháng 3 năm 2009, bà Ngô là một người phụ nữ trung niên buổi chiều hôm đó trên đường về quê. Bà lái xe đạp điện chở đứa cháu trai 7 tuổi của mình trên cao tốc. Đây là một cao tốc vắt ngang qua sườn đồi thuộc khu vực làng Tân Xuyên, Đạt Châu, Tứ Xuyên. Khi hai bà cháu đi xe từ dưới chân đồi lên được một quãng, thì bất chợt đứa bé nói là mắc tiểu quá, nên bà Ngô đã dừng xe lại để tìm chỗ giải quyết nỗi buồn cho đứa bé. Vì là một cao tốc ngang qua sườn đồi, nên một bên là đồi cao, một bên là dốc thoải xuống. Bà dắt đứa cháu đi về phía bên kia thấp hơn và có cây. Khi hai bà cháu đang đứng gần rào chắn đường và nhìn xuống triền dốc thì phát hiện ra có một vật gì đó màu đỏ nổi bật trên nền đất và lá khô. Nhìn xuống kỹ hơn, bà thấy rất giống một người đang nằm nghiêng, hơi co chân. Trên cổ quấn chiếc khăn màu đỏ, đầu chúi xuống phía dưới dốc, còn chân thì ở phía cao hơn. Một tay duỗi lên phía trên đầu, bàn tay đặt đè lên mái tóc dài. Tư thế nằm này rất bất thường và bà nghĩ rằng dường như có một tai nạn gì đó đã xảy ra đối với cô ấy. Con đường này nó cao hơn cái dốc phía dưới rất là nhiều, như trên hình các bạn có thể thấy, phải tới hơn 10 mét. Vì khoảng cách từ chỗ thanh chắn đường tới chỗ người phụ nữ đang nằm cũng phải gần 20 mét, nên bà Ngô cảm thấy không chắc chắn lắm. Bà Ngô dụi mắt vài lần để nhìn cho kỹ hơn và hy vọng nó chỉ là một mannequin nhựa. Đứa cháu 7 tuổi khi thấy bà mình lắp bắp và có vẻ sợ hãi như vậy, bé trai đã nhìn theo hướng đó và nói với bà rằng hình như có một người phụ nữ đang nằm ngủ ở dưới đó. Cô ta nằm sát ngay chỗ mấy cái gốc cây. Nghe đứa cháu nói vậy, bà Ngô sợ điếng người, vội vã gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên nhận được tin báo đã lập tức đến làng Tân Xuyên và nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Họ tìm thấy thi thể nữ giới còn trẻ tuổi nằm ở khu vực dốc ven đường cao tốc sườn đồi. Vị trí này tương đối vắng vẻ, mặc dù phía trên thì xe cộ qua lại rất nhiều, nhưng ở phía dưới không có nhà dân, cũng không có lối đi, nên gần như sẽ chẳng có ai xuống đây cả. Hiện trường không có dấu vết giằng co xáo trộn nhiều, nhưng vì hôm trước ở đây có một trận mưa dông rất lớn nên ít nhiều đã xóa đi một số dấu vết quan trọng. Đất mềm nhưng chỉ có một loại dấu giày của nam giới, cũng không nhiều dấu chân. Cách chỗ nạn nhân nằm chừng khoảng 60cm là một chiếc áo giả da, kiểu dáng và kích cỡ của nữ giới. Chiếc áo còn khá mới, có màu đen, hơi cuộn lại. Hiện trường có vết bánh xe đè lên trên lá khô và ấn hẳn chúng xuống nền đất. Dấu vết quay đầu xe rất rõ ràng, trở lại cao tốc rồi đi về hướng thành phố Đạt Châu. Căn cứ vào những điều này và không có dấu giày của nữ nạn nhân ở hiện trường, nên cảnh sát xác định đây là hiện trường vứt xác chứ không phải hung thủ đã sát hại nạn nhân ở đây. Trên người nạn nhân mặc áo thun dài tay và quần dài, nhưng không mặc áo khoác dù thời tiết vẫn còn lạnh, chiếc áo khoác lại được ném gần thi thể. Người tử vong là một phụ nữ trẻ khoảng hơn 20 tuổi, cao khoảng 1m6, mái tóc dài, trên trán có vết chảy do va đập. Trên cổ có quấn đoạn vải đỏ. Đây là một đoạn vải dài màu đỏ, chứ không phải là chiếc khăn như bà Ngô nghĩ khi thấy thi thể lần đầu. Nguyên nhân tử vong là do bị siết cổ. Đó là những thông tin sơ bộ cảnh sát có được tại hiện trường. Sau đó báo cáo pháp y cho biết cụ thể, nữ nạn nhân khoảng chừng 22-25 tuổi, cao 1m62, trên cơ thể có một vài vết bầm tím nhẹ, tử vong khoảng 38 tiếng trước khi phát hiện thi thể. Vậy thời điểm tử vong là khoảng 11 giờ đêm ngày 27 tháng 2. Nguyên nhân tử vong là do ngạt cơ học, hung khí siết cổ chính là giải vải màu đỏ vẫn còn quấn trên cổ nạn nhân khi phát hiện thi thể. Mặt, môi thi thể phù to, lưỡi lè hẳn ra ngoài, có bọt ở miệng, hai mắt đỏ song, chảy máu giác mạc, rãnh thắt trên cổ có nhiều vòng hằn nằm ngang, độ sâu rãnh thắt đồng đều nhau, gây bầm tím một khoảng ngang trên da cổ. Tất cả thể hiện dấu hiệu bị siết cổ đến chết rất rõ ràng. Ngay trước thời điểm tử vong, nạn nhân có quan hệ tình dục đồng thuận, không thấy những dấu hiệu xâm nhập thô bạo. Mặc dù là trên thi thể có vài vết bầm tím, nhưng những vết này được xác định là do va đập, không phải là do khống chế để quan hệ. Bởi vì nếu là những vết tích để khống chế thì nó phải ở những vị trí như đùi, phía trước cẳng chân hoặc cổ tay, bàn tay. Còn nạn nhân chỉ có một vết chảy ở trán và một vết ở sau gáy. Những dấu vết này khả năng cao được tạo ra do nạn nhân vùng vẫy va đập vào đâu đó trong lúc bị hung thủ siết cổ ở hiện trường đầu tiên. Pháp y cũng thu được một mẫu tinh dịch để xét nghiệm ADN, nhưng khi so sánh với cơ sở dữ liệu quốc gia thì không cho kết quả trùng khớp. Điều này chứng tỏ dữ liệu DNA của người đàn ông này chưa từng được nhập vào dữ liệu DNA quốc gia. Nhưng có một vấn đề nữa là trong cơ thể nạn nhân cũng tìm thấy một số chất có trong các loại bao cao su phổ thông. Vậy chứng tỏ khi quan hệ thì đã có sử dụng bao cao su. Nhưng nếu như vậy tại sao lại thu được mẫu tinh dịch? Từ móng tay của nạn nhân, bác sĩ pháp y lấy được da vụn và máu, mang đi xét nghiệm cho kết quả DNA lại là của một người đàn ông khác. DNA của người này không trùng với DNA của mẫu tinh dịch và cũng không có trong dữ liệu quốc gia. Vậy mẫu DNA của tinh dịch hay mẫu DNA của kẻ mà cô ấy đã phản kháng cào cấu, đâu mới là hung thủ của vụ án? Hay đây là một vụ án có hai kẻ sát nhân? Ban đầu cảnh sát đã kiểm tra camera ở trạm thu phí gần chân đồi, nhưng vì đây là đường cao tốc nên lưu lượng xe ô tô qua lại ở đây là rất lớn bất kể ngày đêm, và cũng chỉ có một camera duy nhất này. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã rà soát hơn 200 xe ô tô cùng loại với dấu vết bánh xe để lại ở hiện trường để khoanh vùng nghi phạm. Đồng thời cũng tìm kiếm những vật chứng mà dấu vết khác ở đây, nhưng không có được bất kỳ thông tin nào liên quan đến danh tính nạn nhân. Có vẻ như ví tiền và điện thoại của cô ấy cũng đã bị lấy mất. Để xác định danh tính nạn nhân trong thời gian sớm nhất, cảnh sát đã chụp lại tất cả những vật chứng tại hiện trường như quần áo, giày, áo khoác ngoài và công bố các đặc điểm nhận dạng cá nhân để thông báo tìm kiếm. Có rất nhiều chi tiết trong vụ án này khiến nó trở nên rất mâu thuẫn và phải suy luận, sắp xếp làm sao cho hợp lý được tình huống mà nạn nhân gặp nạn là điều khiến các điều tra viên đau đầu. Trong các vụ án theo kinh nghiệm của cảnh sát điều tra thì có một câu khá nổi tiếng là vứt xa, chôn gần. Câu này có nghĩa là nếu như kẻ sát nhân ném xác để phi tang thì sẽ chọn địa điểm ở một nơi hoang vắng, cách xa nơi hung thủ và nạn nhân sinh sống, đặc biệt là ít người qua lại. Vì việc vứt xác thì nhanh, không mất nhiều công sức lắm, nhưng sau một thời gian ngắn thì có thể dễ bị phát hiện do không có gì che phủ thi thể. Cần phải tìm địa điểm thật xa, nếu như xác chết bị phát hiện sớm thì cũng không có người thân quen để dễ dàng nhận diện được nạn nhân. Còn chôn gần, tức là nếu hung thủ chọn cách chôn xác phi tang thì hắn sẽ chọn địa điểm không xa lắm. Thứ nhất là bởi vì thực hiện hành vi đào huyệt rất mất thời gian và phải chắc chắn không bị phát hiện, cần phải nắm vững được địa điểm đó khi nào có người qua lại, khi nào không. Thứ hai là để tiện theo dõi về tin tức, như khu vực đó có gì thay đổi như xây dựng hoặc đào xới không. Đó là kinh nghiệm rút ra từ khi làm án của các điều tra viên, và họ cho rằng khả năng cao khu vực sống của hung thủ trong vụ án này sẽ cách xa khu triền dốc nơi thi thể được tìm thấy, bởi vì đây là một vụ vứt xác mà không có bất cứ hành vi nào khác để che giấu thi thể. Đối với những vụ vứt xác phi tang như vụ này thì chỉ cần xác định được nạn nhân là ai, coi như vụ án đã thành công một nửa. Vì sau khi tìm được danh tính của nạn nhân rồi thì cảnh sát sẽ khoanh vùng được các mối quan hệ xã hội, từ đó sẽ tìm kiếm những mâu thuẫn nào có thể dẫn tới nguyên nhân giết người. Việc dán thông báo tìm kiếm danh tính khắp nơi cuối cùng đã thu được kết quả. Vài ngày sau, một cặp vợ chồng trung niên đến trình báo vụ việc. Con gái của họ đã mất tích vài ngày, đặc điểm cơ thể và các đồ tùy thân giống hệt người bị sát hại trong tờ thông báo tìm kiếm. Họ không hề biết con gái họ mất tích, cho tới khi đọc được thông báo và gọi điện thoại ngay cho con rể. Khi biết đúng là con gái đã rời khỏi căn hộ đang ở đã vài hôm, thì họ vội vã tới đồn cảnh sát để báo cáo và nhận diện. Lúc cảnh sát cho hai vợ chồng họ xem những tấm ảnh hiện trường, thì dường như vì gương mặt của nạn nhân trở nên khác lạ, rất đáng sợ và phù to sau khi bị siết cổ, nên họ đã không chắc chắn lắm đây là con gái mình. Nhưng sau khi xem kỹ các đặc điểm nhận dạng khác, thì người phụ nữ này đã bật khóc khi nhận ra con gái từ vết bớt trên cánh tay. Nạn nhân được xác định là Hạ Lý, năm nay 25 tuổi, rất xinh đẹp, trẻ trung. Cô đã kết hôn cách đây 2 năm, hiện đang sống với chồng. Vậy tại sao cô ấy biến mất đột ngột mà chồng của cô ấy không báo cảnh sát, mà bố mẹ đẻ của cô gái này tới báo án, trong khi anh ta phải là người đầu tiên phát hiện ra sự mất tích của vợ? Chồng cô tên là Vi Thư Hoàng, hai vợ chồng chưa có con. Mối quan hệ giữa hai người cũng không tốt và họ thường xuyên cãi nhau. Hạ Lý nhiều lần đề nghị ly hôn nhưng Vi Thư Hoàng không đồng ý. Nguyên nhân lớn nhất là do hai người có mua một căn hộ chung cư, đứng tên chung với nhau, nhưng toàn bộ số tiền đều là của Vi Thư Hoàng bỏ ra. Bây giờ Hạ Lý yêu cầu ly hôn và chia đôi. Vì thế mà Thư Hoàng không đồng ý và cố gắng níu kéo mối quan hệ này. Vậy thì rõ ràng anh ta có mâu thuẫn kể cả về tình cảm lẫn tiền bạc với nạn nhân Hạ Lý. Vi Thư Hoàng nói với cảnh sát rằng Buổi tối của ngày xảy ra vụ án thì hai vợ chồng họ lại một lần nữa cãi nhau về chuyện ly hôn và tiền bạc. Quá bực mình nên anh ta đã hẹn một nhóm bạn sang nhà một người bạn khác gần khu vực đó để uống rượu cả đêm. Đồng thời anh ta cũng khai với cảnh sát rằng mối quan hệ xã hội của Hạ Lý khá phức tạp. Cô có nhiều bạn khác giới, thậm chí khi kết hôn rồi còn cắm sừng chồng, và anh ta còn biết rất rõ người đàn ông đang có mối quan hệ ngoài luồng với vợ mình là Trần Viết Tuân. Thỉnh thoảng Hạ Lý cũng rời nhà vài hôm đi chơi, nên việc mất tích của cô ấy cũng không có gì là lạ. Anh ta không báo cảnh sát vì lý do đó. Sau khi điều tra hoạt động của Vi Thư Hoàng, cảnh sát thấy đúng là anh ta đã đi bộ đến nhà người bạn ở một chung cư gần đó, và trên video chỉ có hình ảnh anh ta đi vào. Đến tận sáng hôm sau mới rời đi. Nhóm nhậu này gồm 4 người và cho lời khai hoàn toàn trùng khớp với nhau, dù cảnh sát tách từng người ra để thẩm vấn. Khuya đó họ còn chơi bài và ngủ lại. Sáng hôm sau chủ nhà đi mua đồ ăn sáng đãi bạn, nên 4 người ăn chung với nhau bữa sáng rồi mới lần lượt rời đi. Vậy thì Vi Thư Hoàng hoàn toàn không có khả năng gây án. Với bằng chứng vững chắc như vậy, nên tạm thời cảnh sát loại anh ta ra khỏi danh sách nghi phạm và chuyển sang điều tra người đàn ông đang có mối quan hệ ngoài luồng với Hạ Lý. Anh ta tên Trần Viên Tuân, 33 tuổi. Người này vốn là người yêu cũ của Hạ Lý. Trước đây hai người đã chia tay nhau, nhưng sau khi kết hôn với chồng hiện tại thì Hạ Lý và anh ta lại thường xuyên liên lạc. Khi cảnh sát tới nhà hỏi, Trần Viên Tuân nói anh ta không gặp Hạ Lý cả tuần nay rồi. Và buổi tối trước khi cô ấy gặp nạn, Trần Viên Tuân có nhắn tin để hẹn Hạ Lý, nhưng rồi hai người đã không gặp nhau. Anh ta ở nhà một mình trong buổi tối hôm đó. Nhưng về bằng chứng ngoại phạm thì Trần Viên Tuân không có, bởi vì anh ta sống một mình, không có ai làm chứng, và trong nhà cũng không có camera. Khi phỏng vấn một số người bạn của Hạ Lý, họ cho biết Hạ Lý hay vay mượn mỗi người một ít tiền, không lớn lắm, nhưng cô ấy thường quên trả, nên khiến rất nhiều người khó chịu về việc này. Hạ Lý cũng hay nói dối để vay tiền, và trong mọi mối quan hệ, cô thường nhận phần hơn về mình chứ không bao giờ chịu thiệt. Vì vậy, cô không được lòng mọi người, cũng không có nhiều bạn lắm. Tuy nhiên đây chỉ là những mâu thuẫn vụn vặt trong các mối quan hệ xã hội, và cô ấy mượn mỗi người chỉ vài trăm tệ. Không phải số tiền lớn lắm, cũng không có mâu thuẫn nổi bật với ai. Cảnh sát không tìm được manh mối gì mới khi điều tra nhóm người này. Lúc này cảnh sát suy nghĩ xem ai sẽ lợi nhất nếu như Hạ Lý mất mạng. Chẳng phải là chồng của cô ấy với giá trị của căn nhà đang tranh chấp hay sao? Cảnh sát đã bí mật theo dõi để thu thập mẫu DNA của chồng và cả người tình của Hạ Lý. Kết quả DNA được trả về như sau. Mẫu DNA của da vụn và máu trong móng tay của nạn nhân là của Vi Thư Hoàng. Còn mẫu tinh dịch trong cơ thể của cô ấy lại thuộc về người tình Trần Viên Tuân. Cảnh sát tìm đến Vi Thư Hoàng một lần nữa. Lần này thì để ý bàn tay của anh ta có một vài vết xước đã đóng vảy khô. Hỏi nguyên nhân thì anh ta nói rằng tối hôm đó khi cãi nhau với vợ về việc cô ấy đòi ly hôn và chia nhà, Vi Thư Hoàng đã nói rõ với Hạ Lý rằng tiền mua nhà là của anh ta, giờ vẫn còn vay nợ khi mua, cũng chỉ có một mình anh ta trả. Thêm nữa, hai người lại không có con chung, vậy nếu giờ muốn ly hôn thì cô ấy phải chấp nhận rời đi không có một đồng nào cả. Lời qua tiếng lại một hồi thì Hạ Lý đã nổi giận lao vào tát và cào cấu anh ta, dẫn đến những vết thương sau này. Sau đó anh ta bỏ ra ngoài đi tới nhà bạn như đã kể. Tuy nhiên anh ta lại có bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng với nhiều người làm chứng. Lúc này cảnh sát lại kiểm tra liên lạc trên điện thoại của Vi Thư Hoàng từ bên viễn thông và đồng thời kiểm tra cả tài khoản của ngân hàng. Cho thấy vào thời điểm trước khi Hạ Lý mất mạng, chỉ vài hôm, thì anh ta thường xuyên liên lạc với một số điện thoại của một người đàn ông và chuyển cho họ 50.000 nhân dân tệ. Bây giờ thuyết âm mưu sẽ là anh ta đã lập kế hoạch thuê người giết vợ để tránh việc tranh chấp căn nhà. Vậy nên hôm đó anh ta đã cố ý gây hấn để sau khi cãi nhau với vợ, sau đó đã bỏ đi uống rượu với bạn để có bằng chứng ngoại phạm. Khi cảnh sát chất vấn Vi Thư Hoàng về số tiền này, anh ta nói đây là số tiền anh ta trả nợ vì đã vay để mua nhà. Mỗi đợt gom được tiền thì anh ta lại lập tức chuyển trả ngay cho chủ nợ. Sau đó thì cảnh sát cũng xác minh được rằng đúng là hai người này có vay mượn và Vi Thư Hoàng đang trả dần từng đợt tiền đã vay của ông ta. Hơn nữa người đàn ông kia là một người đã lớn tuổi, lại bị khuyết tật một tay. Vậy nên sau khi điều tra thêm thì Vi Thư Hoàng đã được loại khỏi danh sách nghi phạm. Một nhóm cảnh sát khác đến nhà Trần Viên Tuân và nói với anh ta rằng họ biết anh ta đã nói dối vì đã tìm thấy mẫu tinh dịch của anh ta trong cơ thể nạn nhân. Lúc này thì Trần Viên Tuân thừa nhận rằng buổi tối ngày hôm đó hai người có hẹn nhau và quan hệ đồng thuận tại nhà. Sau đó Hạ Lý bắt taxi rời đi. Nhưng vì giờ cô ta đã bị sát hại, sợ cảnh sát sẽ nghi ngờ mình nên anh ta mới nói dối rằng không hề gặp Hạ Lý trong hôm xảy ra án mạng. Kiểm tra chiếc xe ô tô của Trần Viên Tuân không có vết máu, loại xe và vết bánh xe cũng không cùng loại với vết bánh xe để lại ở hiện trường vụ án. Cảnh sát đã điều tra bằng nhiều cách nhưng không xác định được nghi phạm từ các mối quan hệ xã hội của người quá cố. nên trọng tâm điều tra một lần nữa chuyển về tập trung vào nơi vứt xác. Theo dấu vết trên cơ thể của nạn nhân, cô ấy đã bị hành hung trước khi chết, nhưng quần áo của cô ấy không bị xô lệch nhiều. Trán và gáy có vết thương. Nếu một người bị hai vết thương ở hai phía đối ngược nhau như thế này, cho thấy vụ hành hung có lẽ đã xảy ra trong một không gian rất nhỏ, ví dụ như là ở trong ô tô. Hơn nữa, các bạn còn nhớ chi tiết nạn nhân chỉ mặc áo thun và quần dài, còn chiếc áo giả da màu đen của nạn nhân được ném tại hiện trường. Vậy tức là khi đó nạn nhân không mặc áo khoác, mà thời điểm tử vong của cô ấy là hơn 11 giờ đêm ngày 27 tháng 2. Buổi tối trời khá lạnh, nhưng nếu cô ấy ngồi trong xe thì việc này lại rất hợp lý. Hơn nữa, dấu vết bánh xe ô tô để lại rất rõ ràng ở hiện trường, có thể chiếc xe này là hiện trường gây án đầu tiên. Và chính Trần Viên Tuân cũng nói rằng, sau khi gặp gỡ ở nhà anh ta thì Hạ Lý đã bắt taxi để rời đi. Vậy có lẽ nào vì một lý do gì đó Hạ Lý đã bị giết hại trong một chiếc xe taxi không? Ngoài ra, dải vải đỏ quấn quanh cổ nạn nhân cũng không hề đơn giản. Loại dải vải đỏ này, theo như điều tra biết được, nó vốn chỉ dành cho các võ sĩ hoặc tập luyện chuyên nghiệp. Họ sẽ buộc dải vải này vào tay khi đâm bốc. Dựa vào thông tin trên, cảnh sát suy đoán đại khái nghi phạm sẽ có những đặc điểm sau. Một là hắn ta có thể là một tài xế taxi. Hai là có sở thích đấm bốc và là một người đàn ông tương đối khỏe mạnh. Trong nhà có thể có bao cát hoặc các dụng cụ hỗ trợ tập luyện. Dựa trên những đặc điểm này, cảnh sát tìm kiếm các taxi có loại xe khớp với chiếc xe để lại dấu vết ở hiện trường, bao gồm cả taxi hãng lẫn taxi rủ. Với taxi hãng thì cảnh sát nhanh chóng được các tổng đài viên gửi cho các bản hành trình quãng đường qua GPS của các tài xế trong đêm ngày 27 tháng 2. Các điều tra viên đã loại trừ hết các xe không có quãng di chuyển trùng khớp với khu vực nạn nhân bị sát hại. Nhưng đối với những taxi rủ là taxi cá nhân, họ tự mua xe rồi lái xe chở khách thì hầu hết không có định vị GPS trên xe, không thể xác định được họ đã đi đâu trong đêm hôm đó, mà chỉ có thể căn cứ vào lời khai nên vụ án vẫn bế tắc. Cho tới khi một tài xế taxi đột ngột bán xe và mở một cửa tiệm buôn bán nhỏ ngay sau khi vừa được cảnh sát lấy lời khai. Thực ra tìm một công việc khác phù hợp hơn với mình, nó cũng không có gì là khác thường cả. Nhưng lại quá đột ngột chỉ sau khi cảnh sát tiến hành điều tra vài ngày. Cái này giống như là có tật giật mình, nên khiến cảnh sát chú ý tới anh ta. Người này là một tài xế địa phương tên là Bành Hải Tư, 35 tuổi. Anh ta là một tài xế taxi cá nhân. Ban đầu cảnh sát chỉ tiến hành điều tra thông tin rất thông thường, áp dụng cho mọi tài xế có xe giống loại xe để lại dấu vết ở hiện trường. Nhưng việc Bành Hải Tư đột ngột chuyển nhượng lại chiếc xe và mở một quán bán hoa quả ở vỉa hè khiến các điều tra viên đặc biệt nghi ngờ. Hơn nữa anh ta còn là một tay đấm bốc nghiệp dư. Ngoài giờ làm việc thì anh ta thường đến các phòng tập rất thường xuyên. Căn cứ vào nhiều điểm trùng khớp với nghi phạm mà cảnh sát đang điều tra, họ đã bí mật theo dõi Bành Hải Tư và cả những người thân xung quanh anh ta. Họ đã phát hiện ra chiếc điện thoại mà mẹ vợ của anh ta đang dùng chính là chiếc điện thoại từng được nạn nhân Hạ Lý sử dụng khi còn sống. Sau khi nắm được những bằng chứng này, cảnh sát cơ bản xác định Bành Hải Tư chính là kẻ sát nhân. Vì nghi phạm là một người khỏe mạnh và là một tay đấm bốc nghiệp dư, nên cảnh sát đã lên kế hoạch cẩn thận cho quá trình tiến hành vây bắt Bành Hải Tư. Và sau khi bắt giữ thành công, trước những bằng chứng thuyết phục, hắn ta đã nhanh chóng nhận tội. Sau đây, chúng ta cùng nghe lời thú tội của Bành Hải Tư. Trước đó hắn ta và Hạ Lý hoàn toàn chưa từng quen biết nhau. Buổi tối ngày 27 tháng 2, khi Bành Hải Tư đang lái xe qua một khu phố, thì Hạ Lý vẫy xe, sau đó yêu cầu đến Hồ Liên Hoa. Tuy nhiên khi gần đến nơi, thì Hạ Lý bất ngờ nói rằng cô ấy không có tiền và đề nghị trả bằng thân xác của mình. Bành Hải Tư cũng đồng ý ngay, nên hai người dừng lại ở một cửa hàng ngay ngã ba gần đó để Hạ Lý đi vào trong mua bao cao su. Hình ảnh này được camera ghi lại vào lúc 9 giờ 50 phút tại cửa hàng. Sau đó cả hai tiếp tục lái xe lên cao tốc để tìm chỗ nào vắng vẻ và thấy có một quãng dưới đồi có lối rẽ xuống. Ở đây không có nhà dân hay đường nhựa nên sẽ không có xe và người qua lại. Rồi Bành Hải Tư ra ghế sau và hai người vui vẻ với nhau. Nhưng ngay sau khi xong việc thì Hạ Lý đã yêu cầu Bành Hải Tư đưa cho cô ấy 2.000 nhân dân tệ, là khoảng hơn 6 triệu tiền mình. Bành Hải Tư nói không có đủ chừng đó tiền để đưa cho Hạ Lý, nhưng cô ấy nói rằng vậy giờ còn bao nhiêu tiền thì đưa hết, còn không thì cô ấy sẽ kiện hắn tội hiếp dâm. Bành Hải Tư nói đã chở Hạ Lý miễn phí rồi nên không thể đưa tiền cho cô ấy được. Nghe vậy, Hạ Lý lập tức hét lên. Bành Hải Tư rất hoảng sợ lấy tay bịt miệng Hạ Lý, nhưng cô ấy càng làm tới để tạo sức ép. Hoảng loạn vì rơi vào trường hợp bất ngờ tình ngay lý gian này, Bành Hải Tư vội vàng nhoài người ra phía trước với lấy giải dây vải trong hộc đựng đồ ô tô rồi siết cổ nạn nhân khiến cô ấy ngạt thở. Trong quá trình nạn nhân vùng vẫy đã đập đầu vào ghế xe khiến cho trán và gáy của nạn nhân đều bị thương. Khi thấy Hạ Lý đã chết, hắn ta lôi xác ra khỏi xe, ném xuống khoảnh đất đó. Khi quay lại xe chuẩn bị rời đi, hắn nhìn thấy chiếc áo khoác đen của cô ấy vẫn ở trên ghế sau, bèn ném ra ngoài rồi lái xe bỏ đi. Với hành vi cố ý giết người và cướp tài sản thì chắc chắn là không thể tránh được án tử. Trên màn hình của các bạn là hình ảnh Bành Hải Từ đang trả lời phỏng vấn sau khi bị tuyên án tử hình từ phiên tòa xét xử ngày hôm đó. Hắn vừa nói vừa liên tục chớp mắt để ghim cảm xúc và giữ cho nước mắt không rơi. Bành Hải Từ nói rằng hắn ta còn hai đứa con nhỏ cần nuôi dưỡng, giờ tụi trẻ sẽ không còn cha nữa. Cũng kể rằng cha mẹ chỉ còn lại một người con gái là chị hắn và hắn là con trai duy nhất, nhưng cũng không thể chăm sóc được cha mẹ lúc về già. Nhìn Bành Hải Từ lúc này cũng có chút đáng thương, hắn ta tỏ ra hối hận khi nghĩ đến con cái và cha mẹ mình. Vậy tại sao khi xuống tay với nạn nhân, hắn không nghĩ rằng có thể cô ấy cũng có con nhỏ và cha mẹ cần chăm sóc? Tại sao cứ mất kiểm soát gây ra những sự việc không thể tha thứ được, rồi lại cảm thấy hối hận và không còn cơ hội sửa đổi nữa? Vụ án này nó cũng hy hữu, đúng không các bạn? Mẫu DNA của hai người đàn ông để lại hiện trường, một mẫu DNA trong cơ thể và một mẫu DNA trên móng tay của nạn nhân thì đều không phải hung thủ. Ngay kể cả phán đoán lúc đầu của cảnh sát rằng vứt xa chôn gần, cho rằng đây là hiện trường thứ hai, phải cách xa nơi hiện trường gây án thứ nhất. Nơi dốc đồi này chỉ là nơi được kẻ sát nhân chọn để ném xác, cũng không hoàn toàn chính xác. Bởi vì đúng là nơi trên đồi này tuy là hiện trường thứ hai, nhưng mà hiện trường thứ nhất khi đó là trong một chiếc ô tô, chỉ cách hiện trường thứ hai vài mét. Cuộc sống luôn có nhiều tình huống bất ngờ và hy hữu như vậy đó các bạn. Thận trọng không bao giờ là thừa cả. Một vụ án vứt xác bắt đầu phải do tìm từ danh tính nạn nhân. Giữa hung thủ và nạn nhân lại không có mối quan hệ quen biết, mà là ra tay do xung đột ngẫu nhiên như vụ án này thì thường khá là khó phá án. Nhưng cuối cùng hung thủ cũng đã bị phát hiện từ một tình tiết mà có tật giật mình. Lập tức bán xe chuyển đổi nghề nghiệp, lại thành ra lợi ông tôi ở bụi này. Về tình huống gặp nạn của Hạ Lý khi việc cô yêu cầu Bành Hải Từ trả thêm tiền sau khi vui vẻ thì mình không nói đến, bởi vì đây là lời khai một phía của hung thủ, khó để xác thực hoàn toàn được, dù nó có hợp lý hay không. Nhưng mình sẽ bàn đến vấn đề an toàn của Hạ Lý trong những gì cô ấy hành xử vào buổi tối ngày hôm đó. Hạ Lý sẵn sàng lên xe với một người lạ và dùng thân xác mình để trả thay cho cuốc xe. Mình cho rằng đây là những tình tiết đáng tin, chứ không phải Hạ Lý bị ép buộc, bởi cô đã xuống xe một mình để mua bao cao su ở cửa hàng. Nếu là tình huống khống chế thì cô ấy hoàn toàn có thể cầu cứu khi đó. Hơn nữa, pháp y cũng cho biết đó là quan hệ đồng thuận. Tình huống Hạ Lý gặp nạn bởi vì cô ấy có cuộc sống tình ái khá phức tạp, có phần mạo hiểm. Cô đã chủ động lên xe và đưa ra gợi ý trao đổi với người đàn ông lạ, cùng nhau đến một nơi vắng vẻ. Điều này khiến cho cô ấy phải đối mặt với những rủi ro rất lớn. Có thể không lần này thì lần khác, cô ấy cũng sẽ gặp nguy hiểm. Phụ nữ vốn là phái yếu, không nên đi một mình cùng người lạ, không đến những nơi quá vắng vẻ để giữ an toàn cho bản thân. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký để cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào sáng thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.